Câu 63. Chất vấn: có hỏa ngục không? Đức Giê-xu nói có. Ai sẽ là người có thẩm quyền trên chủ đề này hơn người được? Đức Giê-xu đã nói nhiều về hỏa ngục hơn bất cứ ai trong Kinh Thánh, không phải vì người lấy làm thích thú trên nỗi sợ hãi của con người, nhưng bởi vì người yêu thương và muốn bảo vệ họ khỏi hỏa ngục. Khi có những lỗ hổng trong băng, điều đáng yêu là những lỗ hổng đó tạo ra những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Đó là những gì Kinh Thánh làm. Chỉ có kẻ khờ dại mới phớt lờ đi những cảnh báo của Thiên Chúa chỉ vì những kẻ khờ dại khác trong xã hội chẳng để tâm đến điều đó. Đức Giê-xu diễn tả hỏa ngục như lửa vậy. Tin mừng Marco chương 9 câu 47 đến câu 48. Đó không phải lửa của thế gian. Hỏa ngục nhiều lửa hơn bất cứ nơi nào trên mặt đất này. Bạn không thể dập tắt lửa hỏa ngục với bất kỳ vòi cứu hỏa nào. Hơn nữa, bạn cũng không thể đến hỏa ngục trong một chiếc xe cứu hỏa. Lửa hủy diệt mọi thứ. Hỏa ngục là nơi mà một khi vào thì toàn thể con người, bao gồm thể xác và linh hồn, đều bị hủy diệt. Hỏa ngục kinh khủng hơn nhiều so với một bức tranh thông thường mô tả căn phòng tra tấn. Trong phòng tra tấn, bạn chỉ mất đi sự bình an, ý muốn hay sức khỏe. Trong hỏa ngục, bạn đánh mất đi chính bản thân và linh hồn mình. Trong hỏa ngục, bạn đánh mất Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một trong nhiều nguồn vui, hạnh phúc, ánh sáng, sự sống và ý nghĩa cho đời sống chúng ta. Thiên Chúa là nguồn mạch duy nhất của tất cả, bởi vì chỉ mình Người tạo nên vạn vật trong sự tốt đẹp. Mất Thiên Chúa là mất tất cả. Hỏa ngục là bi kịch cuối cùng duy nhất của cuộc đời. Đức Giê-xu giải cứu chúng ta khỏi bi kịch đó. Không đón nhận ân sủng cứu độ của Người là điều ngu dốt nhất mà người ta có thể làm, và đó cũng là hành động cuối cùng. Đức Giê-xu là chiếc tàu nô bảo vệ chúng ta khỏi nước lũ của hỏa ngục. Đức Giê-xu là máu chiên vượt qua bảo vệ chúng ta khỏi tử thần, Xuất Hành chương 12. Đức Giê-xu là nước hằng sống, Tin mừng Gioan chương 4 câu 10 đến câu 14, chương 7 câu 37 đến câu 39, dập tắt lửa hỏa ngục. Danh thánh Giê-xu nghĩa là đấng cứu độ. Đó chính là sứ mạng của Người. Đó là lý do tại sao Người đến thế gian để chịu chết, cứu chúng ta khỏi tội lỗi, sự chết và hỏa ngục. Điều đó nghe có vẻ lỗi thời, nhưng lại là trọng tâm của sứ điệp Kitô giáo, là chính giáo huấn của Đức Giê-xu. Nếu không có một nơi đau khổ kéo dài đến vô tận để Đức Giê-xu giải thoát chúng ta khỏi đó, Người sẽ không phải là đấng cứu độ muôn đời của chúng ta.